Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Huyền Nguyệt. Hải Long cười ha ha. Lão công ngươi ta cũng xem như thân kinh bách chiến, làm sao có thể chủ quan đâu. Đáng tiếc lúc trước chúng ta bị cuốn đi thời điểm, toàn bộ tiên giới đã mất đi cùng Phật giới liên hệ. Chư thiên vạn pháp, rất nhiều cường giả cũng biến mất tại trong vũ trụ. Bằng không, nếu như chúng ta tiên giới đủ mạnh, ta cũng có thể làm như thế. Thẳng thắn nói, ta có chút ghen ghét cái tên kia. Này vốn phải là ta làm sự tình mới đúng. Hải Long nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt hào quang bắn ra. Một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong cao ngạo hiển lộ rõ ràng đi ra. Ta giúp ngươi chuẩn bị một cái đi. Lại nói, ngươi cũng lâu lắm rồi không có tiến hành qua cường độ cao chiến đấu. Đã có như thế một trận đại chiến chờ ngươi. Ta cảm thấy ngươi cần khôi phục một chút sức chiến đấu. Vừa rồi sự tình coi như xong, ta cũng không trừng phạt ngươi. Ta đi gọi Phiêu Miểu tỷ tỷ. Sau đó bọn tỷ muội hợp lại, ngươi luận bàn một trận, tới tỉnh lại ngươi đối với chiến đấu chi nhớ. Thiên Cầm trịnh trọng kỳ sự nói ra. Lão bà, ngươi không phải nghiêm túc à? Hải Long trợn mắt hốc mồm, nhìn xem nàng. Thiên Cầm cười lạnh một tiếng. Ta lúc nào từng nói láo? Đến Đại Thiên Đài đi chờ chúng ta đi. Ta cũng lâu lắm rồi không có động thủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục bọn tỷ muội toàn lực ứng phó. Người có thể phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị nha nha. Đúng, không cho phép dùng kim cô bổng. Người cũng không thể đánh làm chúng ta bị tổn thất a. Nói xong, nàng hướng Hải Long phất phất tay. Thân thể lóe lên, liền biến mất tại một mảnh màu xám trong vầng sáng. Hải Long tầm mắt vẫn như cũ ngốc trệ. Hắn lẩm bẩm nói, không thể dùng kim cô bổng. Các nàng tỷ tỷ muội muội cùng tiến lên. Đây là ý gì? Đế quân, ý tứ này chính là muốn đánh ngươi một trầu. À, không đúng, là muốn quần ẩu ngươi một trầu. Ta nghĩ, đại khái, có thể là như vậy đi. Lúc trước tên kia thiên tướng không biết từ chỗ nào chui ra. Thấp giọng nói ra, Hải Long mặt trong nháy mắt sụ xuống. Khổ quá, chấm ngoặc kép, thiên tướng đưa mắt nhìn Hải Long rời đi. Thế này mới đúng thủ hạ mình các thiên binh nói. Thấy không, cái này là cưới quá nhiều lão bà đưa đến bi kịch. Đế quân dùng tự mình trải qua tỉnh táo chúng ta, là cỡ nào giá trị cho chúng ta tôn kính a. Thiện Lương tử thần thần giới. Tử thần A ngốc lặng yên không một tiếng động ngồi trên đỉnh núi. Nhìn về phía phương xa biển mây, tại trong hắc động, không có mặt trời, hết thảy thần giới ánh sáng đều đến từ thần giới tự thân cùng với quang chi tử thần giới bên kia. Thần giới trung su, toàn bộ thần giới đều có vẻ hơi tĩnh lặng. A ngốc trong ánh mắt mang theo cô đơn. Làm sao vậy? Lại muốn những sự tình kia sao? Màu trắng quang ảnh lấp lánh. Một bóng người rơi vào A ngốc bên người. Nhẹ nhàng ôm hắn. A ngốc cảm nhận được cái kia ấm áp ôm ấp. Trên mặt biểu lộ liền phong phú rất nhiều. Hắn đưa nàng kéo vào ngực mình. Ta không sao. Nữ tử một thân quần dài trắng. Trên váy dài điểm xuyết lấy kim tuyến, tuyệt mỹ kiều nhan mang theo thánh khiết hào quang, như là một vầng trăng sáng, xua tan lấy A ngốc trong lòng vẻ lo lắng. Đừng khó qua, đều đã qua đã lâu như vậy, ai cũng sẽ không muốn làm lúc sẽ phát sinh chuyện như vậy. Huyền Nguyệt nhẹ nói ra. A ngốc thở dài một tiếng. Ta chỉ là thủy chung không nghĩ ra, bọn hắn đánh vô số năm, vì cái gì liền xem không ra. Vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình đâu. Hắn nói qua, chỉ cần ta ở tại thần giới một ngày, hắn liền sẽ không lại đến thần giới. Thế nhưng là, hắn cứu vẫn là lại tới, mà lại là ở tại thần giới nguy cấp nhất trước mắt đến. Nếu không phải như thế, nói không chừng mẫu thân có thể dẫn đầu chúng thần chỉ ngăn trở thời không loạn lưu trùng kích. Chúng thần cũng sẽ không tại thời không loạn lưu bên trong biến mất. Hắn hủy đi toàn bộ thần giới. Đối với hắn lại có ích lợi gì chứ? Huyền Nguyệt há to miệng. Muốn nói cái gì? Nhưng lại cũng không nói ra miệng. A ngốc nhìn về phía nàng. Ngươi thật giống như vẫn luôn biết một ít gì. Nhưng thủy chung không chịu nói ra khẩu. Ta cũng một mực không có hỏi tới ngươi. Nguyệt Nguyệt, giữa chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng. Không phải ta không muốn nói. Là ta sợ ta nói sẽ để cho trong lòng ngươi càng không thoải mái. A Ngốc lông mày cau lại. Tại trên má của nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Nói, chúng ta đều đã đến tình cảnh như thế. Tại đây cái gọi là thần giới bên trong thậm chí chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Còn có cái gì là không thể nói đâu. Tại lục đại thần giới bên trong, thần chỉ số lượng ít nhất liền là thiện lương tử thần thần giới. Toàn bộ thần giới bên trong, chỉ có hai người bọn họ. Huyền Nguyệt mấp máy môi đỏ. Được a, có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Ta không muốn để cho ngươi mang theo tâm sự đi trên chiến trường. Bất luận cái gì sinh linh thế giới đều có mặt trái. Cái kia chính là minh giới. Mỗi cái có thần giới địa phương, đều có cùng loại với minh giới địa phương. Minh giới là mặt trái, là thế giới âm u, là tử vong thế giới. Thế nhưng, vô luận minh giới bối cảnh là cái gì? Minh giới sinh vật cũng có tình cảm của mình. Phụ thân của ngươi cũng là như thế. Minh giới cùng thần giới đại chiến nhiều năm như vậy. Thậm chí có một lần kém chút hủy đi thần giới. Là mẫu thân ngươi dùng chính mình thân thể đổi lấy thần giới không gian sinh tồn. Sau đó mới có ngươi. Ngươi là thần vương cùng minh vương hài tử. Có một chút ngươi không thể nghi ngờ. Lúc trước, minh vương biết được ngươi là hắn con ruột thời điểm. Phản ứng của hắn hoàn toàn là chân thực. Hắn theo như lời nói cũng là như thế. Hắn nói chỉ cần ngươi ở tại thần giới một ngày, hắn liền sẽ không lại đến thần giới. Những lời này là chân thành. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, A Ngốc muốn nói điều gì? Lại bị Huyền Nguyệt dùng tay che miệng môi. Thân ái, hãy nghe ta nói hết. Có thể ngươi biết vì cái gì hắn lại tới? Lại dẫn theo đại quân tiến công thần giới sao? Kỳ thật, vẫn là vì ngươi, vì mẹ của ngươi. Hắn thậm chí tại lúc trước còn không biết ngươi là con của hắn thời điểm liền đến tiến công thần giới. Nguyên nhân cũng giống như nhau. Bởi vì, hắn thật yêu mẹ của ngươi. Thần vương, A Ngốc sững sờ. Trong ký ức của hắn, cha bày tỏ thủy chung là xung khắc như nước với lửa hai thái cực. Hắn sở dĩ luân lạc tới thiện lương tử thần giới. Thậm chí biến thành một cái si ngốc tiểu thâu. Cũng là bởi vì mẫu thân đối phụ thân oán niệm. Hắn đi tìm ngay lúc đó minh vương báo thù. Bị đánh rơi phàm trần. Phụ thân yêu mẫu thân. Minh vương yêu thần vương. Trong lòng hắn, này là hoàn toàn không thể nào. Thân làm một đời minh vương. Minh giới chúa tể. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cùng thần vương căn bản là không thể nào tại cùng một chỗ. Bởi vì đây là thần giới cùng minh giới tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Lúc trước, tại cùng thần vương xác định người yêu quan hệ về sau, minh vương trên thực tế liền yêu thần vương. Chỉ là, hắn căn bản không có khả năng trước bất kỳ ai biểu đạt tất cả những thứ này. Cho nên, hắn muốn ra một cái đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, cũng phù hợp nhất minh giới tư tưởng. Cái kia chính là triệt để hủy đi thần giới. Nắm thần vương bắt được bên cạnh hắn, để cho nàng thủy chung cùng với hắn một chỗ, cho nên mới có lúc sau một lần lại một lần chiến tranh. Thần giới bị minh giới đánh cho liên tục bại lui, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.